Đại thiếu gia, em lại cậu. Chương 3, Sen ơi, góc truyện audio.com. Chống trường điểm, việc của Sen là thu dọn sách vở, đồ dùng học tập cho cậu. Cô bé con nhỏ xíu khoác trên vai hai chiếc ba lô to sủ. Mang đây tao đeo cho. Cậu ra lệnh, thôi để em đeo, con này, dạo này hay cãi nhỉ. Lầm lũi đưa trả cậu ba lô, cả ba lô của mày nữa. Dạ, đưa đây, gạch nối, nhìn cái gì mà nhìn, đưa đây. Dạ, lúc đi về, họ có gặp một bé gái khác, bé gái ấy mặc một bộ váy hồng, trên đầu đeo chiếc kẹp tóc hình con bướm, xinh ơi là xinh, Sen nhìn mà thích hết cả người. Mày sắp chảy nước dãi ra rồi đấy. Dạ, cậu chủ khinh bỉ đi trước. Đại thiếu gia, đợi em. Gạch nối, em bảo này, cái kẹp tóc ấy đẹp nhỉ, lung linh, cậu chủ lườm nó chợt giật mình, phát hiện vô cùng thú vị, cậu là con trai mà, đâu có thích cặp tóc hích. Nhà đại thiếu gia có nhiều người giúp việc, nhưng tính ra cũng chỉ có 5 người ở lại buổi tối, đều sống trong khu nhà phía dưới. Sen nhỏ tuổi nhất, ai nói gì cũng nghe lời, hai má lúc nào cũng phúng phính hồng hồng nên được mọi người rất yêu chiều. Sen ơi, hôm nay có canh cua đấy. Bác Hồng gọi Sen, á thật á, thích quá, yêu bác Hồng quá đi mất. Sen hôm nay đi học thế nào, vui không? Sen đỡ bát cơm từ tay bác Cúc phụng phỉu, cũng vui ý nhưng đại thiếu gia bảo con học dốt, kệ cậu ấy, ăn đi con, ăn cho xinh, mai bác bảo anh Sen làm trong chóng cho nhé. Bác Súng vừa nói, vừa cười nham hiểm, nhà bác Súng có anh Sen, anh hơn Sen 5 tuổi, từ ngày Sen về nhà, bác Súng đã tuyên bố nhận Sen làm con dâu rồi. Sen nghe thấy trong chóng, thích lắm, gật đầu lia lịa. Sen, Sen, bà chủ gọi kia, chị Cúc từ đâu hớt hơ hớt hải. Sen nghe rồi, chào mọi người, cun cút lên biệt thự phía trên. Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là đại thiếu gia của cô rất giỏi giả nai. Trước mặt cô thì ghê ghê gớm gớm, gặp bà chủ thì lúc nào cũng tròn xoe ngây thơ như con cún con. Bà chủ cưng cậu lắm, Sen lấm lét chào ông bà. Bài ca quen thuộc muôn thuở, mẹ không ăn đâu, cô ti không thích ăn. Vâng, biệt danh của cậu chủ là cô ti. Lý do vì sao cậu có cái biệt danh đó ý à, là vì cậu 3 tuổi mới cai sữa à? Bà chủ thấy cậu không chịu ăn, xót xa, lần nào cũng gọi Sen lên. Ăn đi con, bà bảo Sen, cơm trên này khác hẳn cơm cô ăn dưới nhà, ngon hơn rất nhiều. Bà chủ ông chủ đều hiền hiền, nên Sen ăn rất tự nhiên, rất ngon lành. Đại thiếu gia thấy Sen ăn ngon, cũng lao vào tranh ăn. Hầu như tuần nào, Sen cũng ăn cơm với nhà bà mấy bữa liền. 8 giờ tối, Sen đang tập viết chính tả thấy cậu gọi, giật bắn cả mình. Vội vàng chạy lên phòng cậu. Cậu chủ cô ti, có em, tao vả cho mày vỡ mồm bây giờ, mày ăn sằng nói bậy cái gì đấy. Sen đứng mà chân run rẩy, em có nói gì đâu, em chỉ gọi cậu chủ, tao cấm, không được gọi như thế, tao dặn mày gọi tao là gì. Dạ, đại thiếu gia. Sen lý nhí, chơi trốn tìm với tao, nhưng em còn phải làm bài tập về nhà, mày làm cái gì mà làm, mày không cần học, sao cậu cần học mà em lại không cần học. Sen lý sự, ừ nhỉ, mà sao tao lại phải học nhỉ, đợi tí tao đi hỏi ba tao. Dạ, cô bé con lại cắm cúi làm bài. 20 phút sau, đại thiếu gia tiếp tục gọi. Sen, em đây, tao hỏi ba tao rồi, tao phải học để mai sau còn kiếm việc làm, nuôi vợ con, nuôi gia đình tao. Sen nghe lý lẽ của ông chủ, cô bé có vẻ thấm lắm, gật gù. Đúng vậy, đại thiếu gia ạ, thế thì em cũng phải học, em phải học để mai sau còn kiếm việc làm, nuôi chồng con em, gia đình em. Mày không cần, góc truyện audio.com, kiếm việc làm, sao ạ, chẳng phải mày đã có việc làm rồi sao? Dạ, chẳng phải mày là người hầu cho tao rồi còn gì? Ừ, đúng nhỉ, cậu nói đúng quá, vậy là bây giờ nó đã có việc làm, chỉ có cậu là không có việc thôi, lần đầu tiên thấy mình hơn cậu chủ, Sen sướng lắm. Nhưng thực ra cô bé rất thích học, đi chơi trốn tìm với tao đi. Dạ, tao trốn, mày tìm, biết ngay mà, lần nào chơi trốn tìm chả là cậu trốn cô tìm. Mà cậu cũng hay lắm, toàn trốn ở đâu ý cô chẳng thể tìm nổi. Em đếm nha, 5, 10, 15, 20, 100 cậu chưa xong em mặc kệ em mở mắt đi tìm. Tìm tòi tòi, chẳng thấy cậu. 20 phút sau, cậu ơi em thua rồi hu hu cậu ở đâu đấy? Hu hu cậu ơi hu hu, mày chả làm được cái tích sự gì hết, có tìm cũng không xong. Chán muốn chết luôn, cậu bực mình quát, mày trốn đi tao tìm, em phải làm bài tập về nhà. Làm cái gì mà làm, mày biết cái gì đây không? Sen há hốc mồm, mắt long lanh nhìn cậu, là cái kẹp tóc lúc sáng cô thích đây mà, sao cậu lại có? Đại thiếu gia cộc cậu bị bóng, à, cậu tức tím mặt. Sen bị cấu một cái không thương tiếc. Em nói sai sao, cậu là con trai mà cậu đeo kẹp tóc nhá, mày im mồm đi tao cầm chứ tao đeo hả, mày thích không? Ánh mắt thèm thuồng, gật đầu thẹn thùng, trốn đi, nếu tao tìm không được thì tao cho, gật đầu tiếp, 5-10, 10-20. Sướng quá, lập tức lùi, tìm chỗ trốn. Mày chưa xong tao mặc kệ, tao mở mắt đi tìm đây. Có lẽ vì do cái cặp tóc đẹp lung linh, Sen thích tới mê người à, lần này, trốn rất kỹ. 5 phút, 10 phút, 20 phút, không tìm thấy Sen, cậu bắt đầu sốt ruột. Một tiếng, chẳng thấy đâu, cậu gọi người giúp việc đi tìm cùng. 2 tiếng, cả nhà mày miết nháo nhác gọi tên cô bé con. Mọi người bảo cậu cứ ở nhà đợi, nhưng cậu nhất định không chịu, cậu nhất định phải tìm được con Sen. Sen ơi, mày ở đâu? Sen ơi ra đi rồi tao cho cái kẹp tóc. Sen ơi, mắt cậu chủ rơm rớm, từ khi sinh ra chưa bao giờ cậu gọi lâu tới vậy mà không thấy Sen lên tiếng. Cách chương.